Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 153, vận may đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện như vậy đối với Độc Bạch có chỗ tốt, đối với Đường Tam cũng thế. Hai người có thiên hồ chi nhãn cùng một chỗ tu luyện, số mệnh hỗ trợ lẫn nhau tuyệt đối hiệu quả hơn so với từng cá nhân tu luyện. Đường Tam chỉ cần duy trì thiên hồ chi nhãn của mình yếu hơn Độc Bạch là có thể theo Độc Bạch cùng tu luyện. Xem ra, mỗi ngày đều phải thêm hạng mục tu luyện này rồi. Nếu như Độc Bạch có thể làm như vậy, Cố Lý sư huynh cũng có thể. So với thiên hồ chi nhãn, thì quang biến tăng lên càng dễ dàng hơn, chỉ cần đơn thuần hấp thu huyết mạch chi lực trên người Cố Lý là được. Sáng sớm, khi Đường Tam thức dậy, trời bên ngoài đã tảng sáng rồi. Hắn và Độc Bạch cùng đứng trên sườn núi bên ngoài học viện cứu thục nhìn ra xa tu luyện từ cực ma đồng. Qua một đêm nghỉ ngơi, Độc Bạch cơ bản đã khôi phục tinh thần, khi hấp thụ từ khí đông lai, mắt của hắn cũng dần dần có một tầng ánh tím. Đây là biểu hiện của người tu luyện từ cực ma đồng. Dưới tác dụng của thiên hồ chi nhãn, hắn tu luyện từ cực ma đồng rất thuận lợi, tốc độ so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều. Thẳng đến khi mặt trời lên, hai người mới kết thúc tu luyện. Độc Bạch quay đầu nhìn Đường Tam, nói, thật sự không giống, ta có thể cảm giác được thiên hồ chi nhãn dường như đã tiến bộ hơn rồi. Tuy rằng không đột phá rõ ràng như lần trước nhưng nhất định đã có tiến bộ. Phải biết rằng, trước kia vô luận ta tu luyện như thế nào, thiên hồ chi nhãn cũng không tăng lên làm ta rất mệt mỏi, căn bản không có loại cảm giác này. Tiểu Đường, cảm ơn ngươi. Đường Tam khẽ cười, đối với ngươi có trợ giúp là tốt rồi. Luyện tập thật tốt từ cực ma đồng, sau này nó sẽ là năng lực trọng yếu giúp ngươi bảo vệ tính mạng. Ta phải đến học viện Gia Lý làm công rồi. Tạm biệt Độc Bạch, Đường Tam tự mình xuống núi. Ngày hôm qua hắn nhận được chứng minh công tác, sau khi thông qua kiểm tra ở cửa sau, hắn lần nữa tiến vào học viện Gia Lý. Có lẽ bởi vì được số mệnh dẫn đạo, hôm nay có cảm giác thật khác, ngay cả ánh mặt trời dường như cũng trở nên đẹp hơn rất nhiều. Số mệnh a số mệnh, mau giúp ta nhanh một chút. Khi Đường Tam đi vào thấp phòng, Mao lão tựa hồ vừa ăn xong điểm tâm. Nhìn thấy hắn, trên mặt Mao lão cười tươi hơn nhiều. Tiểu Đường, hôm qua ngươi làm tốt lắm, cần tiếp tục cố gắng. Đêm qua thầy chủ nhiệm học viện tới tìm ta, khen ngợi ngươi làm rất tốt. Cảm ơn Mao lão, đều là người dạy tốt. Đường Tam vâng lời nói. Mao lão vỗ bờ vai hắn nói. Ngành nghề nào cũng có chuyên gia, làm tốt là được rồi. Đường Tam khóe miệng hơi co giật nhưng không để Mao lão nhìn thấy, ngoài miệng vẫn đáp ứng. Đường Tam cầm lấy dụng cụ, lần nữa tiến về lầu dạy học chính quét dọn. Lần này, Mao lão không đi cùng Đường Tam. Hôm nay đầu tiên đã được khen, vận khí quả nhiên không tệ. Bởi vì hôm qua quét dọn rất sạch nên hôm nay cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Đường Tam vốn một ngày là một ngày nghỉ, nhưng tuần này là thời gian học việc, hắn mỗi ngày đều phải đi làm, chủ yếu là để Mao lão xem hắn có thể làm được hay không. Nếu thuận lợi thông qua, hắn có thể trở thành nhân viên chính thức bắt đầu từ tuần sau, có thể làm một ngày nghỉ một ngày. Mỹ công tử, Mỹ công tử, Mỹ công tử. Đường Tam một bên quét dọn, một bên trong lòng thầm nhớ nàng. Cho đến trưa, Đường Tam vẫn không nhìn thấy Mỹ công tử. Xem ra vận khí cũng không có gì đặc biệt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đây cũng không phải là việc có thể cưỡng cầu, Đường Tam rất bất đắc dĩ. Nhưng Đường Tam cũng phát hiện tu luyện trong học viện Gia Lý rất không tồi, nơi này có thiên địa linh khí nồng đậm, cho dù vừa làm vừa hấp thu, hiệu quả tầm bổ với hắn cũng rất tốt. Huyền Thiên Công vô cùng phù hợp với thiên địa linh khí, thân hòa với sinh mệnh năng lượng. Lạc ấn Thanh Ngọc đằng qua một ngày kết hợp với sinh mệnh năng lượng của thực vật đã trở nên sống động hơn nhiều. Lạc ấn Thanh Ngọc đằng vốn có cấp độ rất thấp, giờ đã có vài phần cảm giác muốn tiến giai. Giữa trưa, Đường Tam trở lại thấp phòng ăn cơm, nghỉ ngơi. Khi Đường Tam đang minh tưởng, bên ngoài truyền đến tiếng gọi vội vàng. Mao lão đầu, Mao lão đầu, tới ngay. Mao lão đang nằm sấp trên mặt bàn ngủ chưa lập tức đứng lên, có lẽ do đột ngột, hắn có chút mơ màng, thân thể có chút đứng không vững. Đường Tam nghe được tiếng gọi ầm ĩ cũng đứng lên, vội vàng đỡ lấy Mao lão. Mao lão nhìn Đường Tam một cách gật đầu, sau đó mới đi ra ngoài. Ở bên ngoài, một nam tử dáng người cường tráng đang lo lắng đứng đợi. Nhìn thấy Mao lão đi ra, hắn vội vàng vẫy tay, nói. Nhanh lên, hôm nay viện trưởng muốn kiểm tra từng khu vực ở khu tu luyện. Ngươi mang theo người của ngươi, nhanh chóng đến đó dọn dẹp đi. Không còn nhiều thời gian, nhanh lên, nhanh lên. Vâng, chúng ta lập tức đi ngay. Tiểu Đường, cầm đồ dùng lên, chúng ta đi. Ta đi gọi những người khác. Thấp phòng bên này không chỉ có Mao lão cùng Đường Tam, mỗi gian phòng có hai người, dùng để nghỉ ngơi và đặt dụng cụ. Mao lão nhanh chóng tập hợp mười mấy người cầm lấy dụng cụ liền đi đến khu vực tu luyện. Mao lão rất quen thuộc với học viện gia lý, nhanh chóng phân công nhiệm vụ, phân các khu vực cho mọi người. Tiểu Đường, người mới tới, chưa quen nơi này, hãy đi theo ta. Chúng ta đi đến yêu chiến khu. Đường Tam đã nghiên cứu qua một phần học viện gia lý, yêu chiến khu hẳn là nơi các học viên ở đây chuyên môn dùng để chiến đấu, chiếm diện tích khá lớn. Hắn đi theo Mao lão, rất nhanh đã tới nơi. Yêu chiến khu là một tòa kiến trúc hình tròn, chính xác là vòm tròn, phân thành bộ phận mặt đất và dưới mặt đất. Đường Tam cảm nhận được chỗ này có pháp trận vô cùng cường đại, bốn phía cho dù là trên vách tường, đều có năng lượng như ẩn như hiện ba động. Nơi để các đệ tử yêu quái tộc tiến hành thực chiến, hiển nhiên là phải phòng ngự tốt, bằng không chỗ này sớm đã bị hủy. Yêu chiến khu khá lớn, bình thường người của chúng ta cũng tới chỗ này quét dọn, cho nên công tác bình thường chắc không cần làm lại, chúng ta chủ yếu làm sạch các góc khuất thường bị bỏ quên, tỉ như khung cửa sổ. Ngươi cầm thùng nước ta mang theo ngươi, chúng ta nhanh chóng làm cho xong. Thời gian khẩn cấp, nếu không làm sạch sẽ chúng ta sẽ có phiền toái. Mão nói nhanh gọn hơn nhiều so với hôm qua, có thể thấy được sự khẩn trương trong đó. Đường Tam không có ý kiến gì, xách theo thùng nước đi theo Mao lão. Mao lão lệnh cho hắn làm gì, hắn liền làm theo. Tốc độ không chỉ nhanh, mà còn rất sạch sẽ. Mao lão nhìn động tác nhanh nhẹn của Đường Tam, lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra hẳn là kịp. Đối với đứa bé như Đường Tam, hắn cũng đã hài lòng. Trấn trưởng đề cử quả không tệ. Chỗ đầu tiên dọn dẹp chính là vòng kiến trúc bên ngoài, cũng là một vòng hành lang. Bên trong còn có nhiều cửa, đi qua cửa mới thật sự là yêu chiến khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao lão dẫn theo Đường Tam, vừa làm vừa nói đại khái tình huống cho hắn biết. Yêu chiến khu bên trên là lộ thiên, là một chiến trường không tệ, diện tích lớn chừng 1.500.000 m², có thể đồng thời tiến thành nhiều trận đấu. Dưới mặt đất chia thành các khu vực độc lập nhỏ, chủ yếu dùng cho rất ít người thực chiến diễn luyện cùng với huấn luyện thực chiến. Tầng mặt đất và dưới mặt đất ở yêu chiến khu đều có tác dụng riêng. Chỉ dùng hơn nửa canh giờ, Đường Tam rất nhanh đã dọn xong vòng ngoài. Nơi này bình thường yêu cầu vệ sinh cũng tương đối cao, nên kỳ thật dọn dẹp các góc khuất cũng không tính là quá nhiều. Đi, vào bên trong, Mao lão dẫn theo Đường Tam từ một cửa bên đi vào. Bên này không có thủ vệ, đẩy cánh cửa rất nặng ra rồi vào trong, Đường Tam cơ hồ là lập tức cảm nhận được năng lượng chấn động. Lúc này, ở trong yêu chiến khu lớn nhất học viện gia lý có hai tổ yêu quái tộc đệ tử đang chiến đấu. Đường Tam sải bước vào bên trong thì cảm thấy vận khí của mình đã đến. Cách chương.